Chương 680, ổn định cục diện Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ngàn năm thời gian đủ để cho thời không thần điện tại vạn thần thế giới đứng vững góc chân, đồng thời không ít nhân tộc đều thiên tỷ đến vạn thần thế giới bên trong. Bây giờ, thời không đế quốc bên trong sinh hoạt ước vạn nhân tộc, đều là tại ngàn năm ở giữa sinh sôi đi ra. Dù sao nhân tộc sinh sôi tốc độ vô cùng nhanh, ỷ chỉ gỗ người ta một năm liền có thể sinh ra một cái hài tử, mười mấy tuổi liền có thể thành, tốc độ quá nhanh. Đương nhiên, nhân tộc sinh sôi tốc độ cùng một chút động vật so sánh vẫn là chênh lệch rất nhiều. Động vật cũng không phải là yêu tộc vừa ra tay liền là có trí tuệ, cũng có thể tu luyện. Nhưng động vật tại nhất định dưới cơ duyên cũng có thể tiến hóa thành vì yêu tộc, nhưng thập phân khó khăn. Rất nhiều yêu tộc lấy động vật vì thực vật, chỉ có trở thành yêu tộc mới có thể thoát khỏi thức ăn hạ tràng. So sánh với thời không thần điện, yêu tộc thực lực tăng trưởng tốc độ càng tăng nhanh hơn. Tại hồng hoang thế giới, yêu tộc nhận thiên đạo trấn áp, không chỉ có yêu tộc khó mà sinh sôi, tu luyện tốc độ QNZ lớn thụ ảnh hưởng, nhưng những vấn đề này tại vạn thần thế giới đều không tồn tại. Đã mất đi những này hạn chế về sau, yêu tộc điên cuồng sinh sôi, trong tộc cường giả số lượng không ngừng tăng nhiều. Ngắn ngủi ngàn năm, vạn yêu đế quốc đã có được ước vạn yêu tộc, chính thức có được đế quốc bộ dáng. So sánh với thời không thần điện cùng yêu tộc, đạo giáo liền rầm rĩ trương đa. Đạo giáo tại ở gần vạn thần thế giới vị trí trung ương tấn công chiếm được mấy cái đại hình đế quốc, trực tiếp cùng chúng thần điện triển khai dài đến ngàn năm đại chiến. May mắn là, đạo giáo có 3 vị thánh nhân, tương đương với 3 vị trí cao thần, tại đỉnh phong tầng thứ bên trên hoàn toàn nghiền ép chúng thần điện. Đặc biệt là tại 5 năm trước một trận đại chiến, Tam Thanh trực tiếp đánh lên Olympia, diệt sát vô số thần linh, sau cùng Minh Vương Hades, hải thần bỏ sấy đồn xuất lĩnh đại quân đến rút. Rất trí thượng đế hổ vạ đều xuất lĩnh thiên sứ đại quân hàng lâm. Kết quả, thông thiên giáo chủ bố chi chu tiên kiếm trận. Cái kia một trận chiến, vạn thần thế giới khoảng chừng tầm 10 vị chủ thần vẫn lạc, dẹ ở chúng thần, dù hổ vạ cu nở dê thụ thương, nhưng Tam Thanh đồng dạng thụ thương không nhẹ. Sau cùng, Tam Thanh cùng hổ vạ, dẹ ở chờ ký kết một cái hiệp nghị, đem một bộ phân khu vực chia cho đạo giáo làm địa bàn. Phật giáo cu nở dê không chút nào đê điều. Đi tới vạn thần thế giới phía tây địa vực, trực tiếp đem phía tây mấy chục cái thần hệ diệt sát nhất không, mở ra một cái mới đế quốc vạn Phật đế quốc, chấn nhiếp vô số đế quốc. Đồng thời Phật giáo dùng Phật giáo Phật pháp độ hóa rất nhiều đế quốc nhân loại, cưỡng ép để bọn hắn quy y lễ Phật giáo, hành động thập phân phách lối. Long tộc ngược lại là đê điều, dù sao long tộc không có cái gì thánh nhân, bởi vì chỉ là tại vạn thần thế giới Đông Hải chiếm cứ nhất phiến hải vực. Cùng Đông Hải Hải Long nhất tộc cộng đồng quản lý hải vực, ngược lại là không có phát sinh cái gì chiến tranh. Địa phủ vu tộc QNZ thập phân thoải mái mà tại thâm viên địa ngục chiếm cứ một phương địa vực, dù sao vu tộc lần này phái ta mở tên chuẩn thánh, tương đương với 8 danh chủ thần, mà tại thâm viên địa ngục, chủ thần chính là cao nhất chiến đấu lực. 8 danh chủ thần túc lây chấn nhiếp bất luận cái gì địa ngục thực lực, cho nên chiếm cứ một phương địa vực thập phân bình thường. Thảm nhất liền thuộc về thiên đình. Vạn thần thế giới thiên đường có 36 trọng thiên, nhưng cái này 36 trọng thiên đều thuộc về Thượng đế Giê-hô-va. Ngọc đế muốn xuất lĩnh thiên đỉnh chiếm cứ mấy cái trọng thiên, xây lập thiên đỉnh. Mà ở liên tục không ngừng thiên sứ đại quân tiến công phía dưới, không thể không xám xịt trốn ra thiên đỉnh, sau cùng chiếm cứ vạn thần thế giới một chỗ phụ thuộc trung thiên thế giới, ở nơi đó thành lập một phương tiểu thiên đỉnh, đồng thời tại vạn thần thế giới khống chế mấy cái tiểu quốc. Điểm ấy thành tựu cùng Ngọc Đế lúc trước dự đoán hoàn toàn không giống, bất quá không có cách, thiên đình không có thánh nhân, nếu là chiếm cư tốt địa phương khó mà ngăn cản vạn thần thế giới chi cao thần công kích, cho nên chỉ có thể lui mà cầu lận. Một ngày này, thời không đế quốc đế đô, đế điện, Uzuma Kitsu bạ xạ thường xuyên ở chỗ này, mặc dù hắn đã đến không cần mượn nhờ tiên thiên linh khí tu luyện cảnh giới, nhưng thời không đế quốc cờ nở hắn trấn thủ. Vạn nhất thượng đế hổ vạ chạy tới thời không thần điện đánh lén, vậy thì tổn thất lớn hơn rồi. Đồng nhiên, Càn Khôn lão tổ cùng Dương Mi lão tổ xuất hiện tại đế điện bên trong. Các ngươi đã tới. Một đạo âm thanh hàng lâm, tiếp lấy ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ thân ảnh xuất hiện tại Càn Khôn lão tổ cùng Dương Mi lão tổ trước mặt. Thời không chi chủ. Càn Khôn lão tổ cùng Dương Mi lão tổ cung kính nói. Các ngươi tìm tơ ý kẻ ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ hỏi thăm. Kèn là huyết tộc sư tổ, là một vị đỉnh phong chủ thần cấp bờ ơ cờ, thứ 5 kiện trí cao thần khí liền trên tay hắn, nhưng ở cướp được thứ 5 kiện trí cao thần khí thời điểm, Kèn liền biến mất không thấy, liền ngay cả bô nở tên trí cao thần cũng không tìm tới Kèn. Bởi vì trí cao thần khí có thể che lấp thiên cơ, trí cao thần vô pháp thôi toán Kèn tung tích, cho nên khó mà tìm kiếm. Vạn thần thế giới nhiều như vậy, rất nhiều bí cảnh, tiểu thế giới, trung thiên thế giới cùng đất kỳ dị, tùy tiện tránh một chút, làm sao tìm được có thể nói, lần tiếp theo Kèn xuất hiện liền là mới trí cao thần đản sinh thời điểm. Vạn thần thế giới 10 phân thần kỳ, chỉ có làm mới trí cao thần sinh ra về sau, mới trí cao thần khí mới sẽ dựng dục ra đến, ước chừng là vạn năm thời gian. Ai sẽ nhận được mới trí cao thần khí, cái kia thuần túy dựa vào vật khí. Cho nên, Dương Mi lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ muốn cướp đoạt Kèn trong tay trí cao thần khí. Cho nên những năm gần đây, bọn hắn một mực tại tìm hiểu Kèn tung tích. Lúc này, Càn Khôn lão tổ nói ra, thời không chi chủ, chúng ta không tìm được Kèn, bất quá chúng ta nghe được 3 vạn năm trước trí cao thần khí xuất thế địa phương. Thời không chi chủ trước ngươi cùng chúng ta nói qua, chỉ cần tìm được Kèn đã từng xuất hiện địa phương, cung cấp thời gian chính xác liền có thể tìm được Kèn. Không biết có phải hay không như thế ủ dù mà kịt xù bạ xạ gật đầu, không sai, đích thật là như thế. Càn Khôn lão tổ vui vẻ nói, chúng ta đã hỏi thăm rõ ràng, 3 vạn tam thiên năm trước, vạn thần thế giới đông nam phương hướng, huyết vũ sơn mạch bên trong, cái này là địa đồ cùng cụ thể phương vị. Dương Mi lão tổ lấy ra một chương địa đồ đưa cho ủ dù mà kịt xù bạ xạ. Ủ dù mà kịt xù bạ xạ nhìn thoáng qua, thu vào đạo, yên tâm đi. Chỉ cần hắn còn không có luyện hóa, ta liền có thể cướp đoạt đến, nhưng nếu là ta cướp tới, cho ai Dương Mi lão tổ đạo, chúng ta đã sớm thương lượng xong, cho Càn Khôn lão tổ a gặp Dương Mi lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ đã thương lượng xong, Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ nói ra, còn có một chút ta muốn nói rõ ràng, ta đem trí cao thần khí giao cho các ngươi tất tu thành vì thời không thần điện khách khanh trưởng lão, không cần làm bất luận. Cái gì sự tình? Chỉ cần tại thời không thần điện tao ngộ thời điểm nguy hiểm xuất thủ chống cự địch nhân là có thể.